Tiểu Dịch Thần nằm úp sấp ở một bên, có chút thắc mắc nói thầm, mẹ có thể viết thư pháp chứ? Hữu Hữu ở một bên khẳng định nói, đương nhiên rồi, thư pháp của mẹ không thể nghi ngờ được đâu. Vân Thi Thi đắc ý, nói, khi mẹ học đại học vẫn luôn luyện thư pháp, cũng coi như có chút thành tựu. Mộ Nhã Chiết đi tới cạnh cô, nhìn hai tấm giấy đỏ để viết câu đối, giờ phút này vẫn còn trống trơn, nói, em định viết gì? Trong đầu Vân Thi Thi vẫn trống trơn, nhất thời không biết viết cái gì. Hữu Hữu bỗng nhiên nói, cửa chính thì viết, thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn nhân gia phúc mãn môn, đi. Ngày qua năm tháng người thêm tuổi, xuân đến người người phúc đầy nhà. Cậu lấy ra hai bức tranh giữ cửa ý chỉ kính đức và tần quỳnh, nói, tranh con cũng chuẩn bị xong rồi. Tiểu Dịch Thần nhìn thoáng qua, khóe môi co rút, đây là cái gì thế? Thần giữ cửa. Hữu Hữu nói, ý chỉ kính đức cùng tần quỳnh thôi. Tiểu Dịch Thần khó hiểu hỏi, vì sao phải là bức tranh của hai người này? Hữu Hữu trợn mắt, giải thích, đó là bởi vì đây là hai nguyên soái võ tướng đại danh vang dội. Mọi người dán tranh hai người này trước cửa, chính là để yêu ma quỷ quái, tai họa, vận xui không thể vào nhà. Anh nhìn xem, hai võ tướng tay cầm binh khí, trợn mắt phát uy, toàn thân áo giáp vững chắc, như vậy mới có hiệu quả trấn nhiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2199, cùng sắm sửa cho năm mới, anh đây cũng có thể. Tiểu Dịch Thần khoe cơ bắp, nói, vẽ anh sau đó dán lên cửa nhà, anh cũng có thể làm thần giữ cửa. Chỉ bằng anh. Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng, khinh thường, nói, nhìn cái tay, cái chân nhỏ này của anh mà cũng muốn làm thần giữ cửa. Ý chỉ kính đức cùng tần quỳnh chính là nguyên soái, thủ hạ dưới trướng của Lý Thế Dân. Sở dĩ có tập tục này là vì sau khi Lý Thế Dân lên ngôi đã giết người vô số, cho nên đêm không thể say giấc, thường gặp ác mộng. Vì vậy, quần thần đề nghị, kêu ý chỉ kính đức cùng tần quỳnh đứng ở cửa bảo vệ, buổi tối ông ta mới có thể ngủ ngon. Về sau, trong cung liền mời họa sĩ vẽ tranh hai người kia, dán tại cửa cung. Hữu Hữu, em là bách khoa toàn thư à? Sao biết nhiều thế? Hữu Hữu khinh bỉ nói, anh nghĩ em và anh giống nhau, đầu óc đơn giản. Trong lúc hai tên nhóc cãi nhau, Vân Thi Thi đã viết xong câu đối, lên tiếng, viết xong rồi. Mộ Nhã Chiết liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt có chút kinh ngạc. Chữ viết rõ ràng khéo léo, nét chữ thanh mảnh lại rất xinh đẹp, quả thực thư pháp khá ổn. Mộ Dịch Thần cả kinh há to miệng, sững sờ nói, mẹ, chữ viết của mẹ rất đẹp. Vân Thi Thi bỗng nhiên mờ mịt, phòng ngủ thì nên dán cái gì? Liền viết, trường thiên hoan tường bỉ dực điều, đại địa hỉ kết liên lý chi, đi. Hữu Hữu lại phun ra một câu, Vân Thi Thi cùng Mộ Nhã Chiết đưa mắt nhìn nhau, hổ thẹn cúi đầu. Trình độ văn hóa của họ vậy mà không bằng một đứa bé. Thật xấu hổ. Viết xong câu đối xuân rồi chỉ chờ đến đêm giao thừa sẽ dán lên. Hữu Hữu lấy ra một chồng giấy đỏ cùng hai cái kéo, nói muốn cắt hoa trang trí cửa sổ. Mộ Dịch Thần thấy vậy trong lòng hiếu kỳ chạy đến, hào hứng muốn Hữu Hữu dạy cậu. Hữu Hữu từ bé đã rất giỏi làm đồ thủ công, thời điểm đón năm mới, hoa giấy trang trí cửa sổ vẫn luôn do cậu tự cắt, tuyệt không kém đồ mua về từ bên ngoài. Mộ Nhã Chiết cũng hứng chí chạy đến, một bên nhìn hai thằng nhóc cắt giấy, một bên cũng cầm giấy đỏ cùng kéo cắt theo, cuối cùng lại cắt thành loạn thất bát tao, lộn xộn hết cả lên. Vân Thi Thi ở bên rốt cục nhịn không được mà bật cười. Hữu Hữu cũng cảm thấy tay nghề ông bố nhà mình vô cùng tồi, cậu che miệng cười trộm. Ngay cả Mộ Dịch Thần cũng không lưu tình cười phá lên. Ba thật ngốc. Mộ Nhã Chiết bất mãn trợn mắt nhìn cậu, hừ lạnh một tiếng, đúng lý hợp tình, nói, đó là vì không ai dạy cha. Để con. Hữu Hữu vất Mộ Dịch Thần lại, chạy sang ngồi lên đùi Mộ Nhã Chiết, tự tay dạy anh. Phải nói, cắt mấy thứ này rất thần kỳ. Nhìn một tờ giấy đỏ trên tay Hữu Hữu sau một hồi gấp rồi lại cắt. Sau cùng chỉ vài nét vẽ hoa, một chữ, phúc, hoàn chỉnh xuất hiện. Mộ Nhã Chiết cũng nghiêm túc học. Cuối cùng dưới sự chỉ dạy của Hữu Hữu, anh cũng học xong cách cắt giấy cơ bản, ít nhất thì cũng nhìn ra hình. Hữu Hữu thấy thành phẩm gật đầu, đánh giá, đã có tiến bộ. Mang giấy cắt xong dán lên trên cửa, trên tường, cả không gian liền ngập tràn không khí vui mừng. Mộ Nhã Chiết ôm Mộ Dịch Thần, nhìn một vòng quanh nhà, khóe môi không khỏi nở nụ cười. Thì ra, cảm giác đón năm mới lại ấm áp đến vậy. Trước kia, đêm giao thừa, phần lớn thời gian, anh đều ở công ty, tan tầm về đến nhà. Tiểu Dịch Thần đã ngủ, Quý Nhất cũng chỉ có một ngày ở nhà cùng Tiểu Dịch Thần. Cha con hai người lại chả hiểu gì về thú vui cuộc sống, nhiều nhất cũng chỉ đánh cờ, chơi trò chơi. Thế là qua năm mới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2200, đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao có lẽ là do đón năm mới cùng người nhà nên mới có cảm giác ấm áp hạnh phúc như vậy đi. Chỉ có ở cùng một chỗ với người nhà mới đúng là trải qua năm mới một cách chân chính. Mộ Nhã Chiết bất chợt hiểu ra, vì sao vừa đến cuối năm, nhân viên trong công ty lại tất bật muốn về nhà. Tập đoàn tài chính Đế Thăng có một quy tắc đó là chỉ cần làm xong việc trước là có thể về nghỉ trước. Vì thế, toàn bộ nhân viên công ty trước ngày cuối năm nửa tháng, liền liều mạng làm cho xong công việc, chỉ để có thể cùng người nhà vui vẻ trải qua những ngày cuối cùng trong năm. Mộ Nhã Chiết dán tờ giấy đỏ cuối cùng lên cửa phòng làm việc, ôm lấy Tiểu Dịch Thần, hai cha con nhìn nhau nở nụ cười thật tươi. Cha! Cha! Hữu Hữu giơ hai chiếc đèn lồng màu đỏ thẫm lên, mặt mày hớn hở nói, cha, qua giúp con một việc. Gấp cái gì? Mộ Nhã Chiết đặt Tiểu Dịch Thần xuống rồi đi qua. Hữu Hữu cầm tay kéo anh ra cửa, thì ra Hữu Hữu muốn treo hai chiếc đèn lồng ở trước cửa, như vậy mới thêm chút không khí vui mừng đón năm mới. Nhưng vóc dáng cậu thấp bé, kể cả Vân Thi Thi có bế cậu nhóc lên cũng phải cật lực. Trong nhà lại không có thang, vì thế cậu chỉ có thể trông mong vào Mộ Nhã Chiết. Thân cao 1m88, Mộ Nhã Chiết dễ dàng bé cậu lên. Sau khi Hữu Hữu treo đèn lồng lên liền vô cùng vui vẻ. Đêm giao thừa đang tới gần, bởi vậy Vân Thi Thi liền lái ô tô đến siêu thị, quyết định mua rau cỏ, thịt cá để làm cơm tất niên, thuận tiện chuẩn bị một chút bánh chèo vằn thắn để ăn. Đêm giao thừa cùng nhau làm cơm tất niên, mọi người quây quần bên nhau, cùng ăn vằn thắn, cùng ăn bánh chèo, đã thành một thông lệ không thể thiếu. Lúc mua nguyên liệu về nhà, Vân Thi Thi bỗng nghĩ tới cái gì, nói, đêm giao thừa làm cơm tất niên, gọi cả Tiểu Kiệt tới ăn đi, thêm một người, cũng thêm một đôi đũa, lại càng thêm náo nhiệt. Vâng, Hữu Hữu bày tỏ sự tán thành, bừng bừng hứng chí. Đương nhiên Mộ Nhã Chiết cũng không có ý kiến gì, lần đầu tiên anh được cùng người nhà trải qua năm mới, bởi vậy cũng biết càng nhiều người thì càng vui vẻ náo nhiệt. Vì thế, Vân Thi Thi gọi điện thoại cho Cung Kiệt, điện thoại mới vừa được chuyển, cô liền cao hứng nói, Tiểu Kiệt, ngày mai là giao thừa rồi, tới nhà chỉ ăn cơm nhé. Đại khái khoảng một lúc lâu, Cung Kiệt mới thốt lên một câu nghi vấn, giao thừa là chuyện gì? Vân Thi Thi ngây ngẩn cả người. Vậy mà cô lại quên, khi cô ở cùng Tiểu Kiệt thực sự chưa từng trải qua đêm giao thừa bao giờ. Cô nhớ mang máng, khi đó mẹ cũng rất khó khăn. Đến đêm giao thừa, trên bàn cơm có cá có thịt coi như đã không tồi rồi. Khi mẹ mất, Tiểu Kiệt liền lớn lên ở nước ngoài, xem như một nửa người ngoại quốc. Bởi vậy, đối với Tết âm lịch cũng không hiểu rõ lắm. Vì thế cô giải thích cho anh nghe. Giao thừa chính là lúc bước sang năm mới, tối ngày mai chính là giao thừa rồi, cho nên phải cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Càng nhiều người càng đông vui nhộn nhịp. Ăn xong cơm chúng ta sẽ ra bờ sông bắn pháo hoa, em đến chứ? Pháo hoa cô đã mua sẵn, năm nay cô mua rất nhiều pháo hoa xinh đẹp, chỉ chờ đến 12 giờ đêm châm ngòi bắn pháo ở bờ sông, đón năm mới sang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2201, cùng hoa cẩm đón giao thừa có pháo hoa bán mấy chục đồng, có pháo hoa sáng có một giây đồng hồ, giá trị vài trăm, những thứ này đều là những thứ trước đây cô nghĩ cũng không dám nghĩ. vài năm gần đây, thủ đô thi hành chính sách nghiêm cấm thủ đô đốt pháo hoa, nhưng mà đến đêm giao thừa vẫn có rất nhiều người chạy đến bờ sông đốt pháo hoa. Thứ nhất là ngày đáng ăn mừng, là ngày ý nghĩa của năm. Thứ hai, đốt pháo hoa, già trẻ đều chơi, các em bé trẻ tuổi thích bắn pháo hoa nhất, thiếu nó khó tránh khỏi ít đi thú vị. Đốt pháo hoa là truyền thống từ xưa, truyền thống của những cụ già, bỏ đi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Cung Kiệt vui vẻ đồng ý. Được ạ. Vân Thi Thi nói, vậy thì cứ định như vậy nha. Đúng 6 giờ tối đến, không được phép đến muộn, nếu không thì sẽ phạt rượu đó. Dạ. Hữu Hữu biết Vân Thi Thi gọi điện thoại cho Cung Kiệt, đột nhiên tiến đến gần, lớn tiếng nói, cậu phải nhớ phát lì xì cho cháu và Tiểu Dịch Thần đấy nhé. Đầu bên kia, Cung Kiệt bật cười nói, ông chủ nhỏ, cậu phát lì xì, cháu thật sự để ý sao? Ít hay nhiều đều là tâm ý thôi. Còn phát nhiều hay ít, toàn bộ đều xem biểu hiện của cậu. Hữu Hữu là tinh linh nhỏ, bởi vậy nói vài ba câu, liền tóm được Cung Kiệt rồi. Cung Kiệt háng giọng một cái, lập tức tỏ thái độ, cháu ngoan ngoãn thì cậu sẽ phát lì xì cho cháu. Tắt điện thoại, tâm tình Vân Thi Thi lập tức vui vẻ không có gì sánh bằng, tựa như ngồi trên khinh khí cầu vậy, chậm rãi bay lên đám mây. Trong lúc vô tình cô đột nhiên di chuyển đến số hoa cẩm, sững sờ một lát, nhíu mày, do dự một lát, có chút chờ mong ấn số. Chung cư Danh Thanh, Hoa Cẩm khoác áo tắm, tựa vào ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đẹp dáng chiều, tiếng chuông đột nhiên vang lên, anh ta nhấn nút nghe, lại nghe thấy đầu bên kia, truyền đến giọng nói dịu dàng cẩn thận của Vân Thi Thi, Hoa Cẩm, ngày mai là giao thừa. Anh đồng ý đến nhà tôi cùng ăn cơm tất niên được không? Hoa Cẩm không có phản ứng kịp, đột nhiên bị sặc thuốc, khụ một lúc lâu. Vân Thi Thi nghe thấy tiếng ho khan làm người ta lo lắng, không khỏi nhíu mày, có chút bất ngờ, làm sao vậy? Sở dĩ cô nghĩ tới Hoa Cẩm là vì nhớ đến người thân của anh ta không ở bên cạnh, đối với một người quá nhạy cảm, chẳng phải cực kỳ cô đơn sao? Cho nên cô muốn mời anh ta đến nhà, cùng nhau trôi qua đêm giao thừa. Hoa Cẩm ngớ ra một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Sao em lại có thể nghĩ đến tôi? Bởi vì năm mới, nếu ở một mình, chẳng phải sẽ cực kỳ tĩnh mịch sao? Dù sao đêm giao thừa, nhiều người mới náo nhiệt. Vân Thi Thi nói xong, dừng một chút, đột nhiên có chút mất mát hỏi, làm sao vậy? Anh không muốn sao? Hay là có hẹn rồi? Không, không có. Hoa Cẩm lập tức nói, chỉ là tôi cảm thấy bất ngờ và vui mừng, không nghĩ tới em sẽ mời tôi cùng đón năm mới. Bởi vì anh cũng giống như người nhà của tôi. Vân Thi Thi nói. Sắc mặt Hoa Cẩm cứng lại, nháy mắt, đôi môi cong lên thành độ cong dịu dàng, ấm áp từ trên trời giáng xuống, vây quanh anh ta, vô cùng cảm động vì hai từ. Người nhà, đơn giản, anh ta dịu dàng nói, được, tối mai nhất định phải đến nha, có thêm bát và đũa của anh, ăn cơm tất niên xong, chúng ta đi đến bờ sông đốt pháo hoa, có được không? Tắt điện thoại, Hoa Cẩm nhìn màn hình kết thúc trò chuyện, ý cười vẫn còn, ngực tràn ngập ấm áp, cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác được người ta nhớ đến, rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2202. Xui xẻo ở một thành phố phồn hoa như vậy, mùa đông rét lạnh, mà anh ta lại cảm thấy mình không còn cô đơn một mình nữa. Thật tốt, có thể cùng mọi người qua năm mới. Lúc Tống Chính Quốc nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, không khỏi kinh ngạc một phen, cùng Giang Khởi Mộng vội vàng đi đến bệnh viện, liền thấy Tống Vân Tích đang nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, mặt mũi bầm dập không nói, chân, cánh tay, xương cốt gãy vài chỗ. Sắp qua giao thừa, sang năm mới, vậy mà còn nằm trong bệnh viện, ông ta nhất thời cảm thấy xui xẻo. Thằng nhóc này, ngày hôm qua còn tốt, nửa đêm không biết ra cửa làm gì, lát sau liền nhận được thông báo của bệnh viện, nói là nằm ở trong bệnh viện, phong trần mệt mỏi chạy đến. Đã thấy anh ta bị thương chật vật không chịu nổi, rõ ràng giống như bị người nào đó đánh thành như vậy. Tim Giang Khởi Mộng như bị dao cắt, nhào tới bên giường, nước mắt rơi như mưa. chỉ là bà ta gọi hồi lâu, Tống Vân Tích đều đã vô lực trả lời. Anh ta đến nay vẫn rơi vào trạng thái bán hôn mê, thần trí vô tri vô giác, cằm đều bị người ta đánh, căn bản không mở miệng được, nói không được rồi. Giang Khởi Mộng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa một tiếng, đứa trời đánh nào, đem đứa bé biến thành như vậy. Qua năm mới, đúng là xui xẻo. Tống Chính Quốc đứng ở cạnh giường, cau mày đánh giá vài lần, lên tiếng, thằng nhóc này, rốt cuộc tối hôm qua đi ra ngoài làm gì? Bộ dạng này, rõ ràng là bị người nào đó đánh. Rốt cuộc nó đi đến chỗ nào lăn lộn? Giang Khởi Mộng chỉ chảy nước mắt, một câu cũng không trả lời. Tống Chính Quốc nhất thời cảm thấy tâm phiền ý loạn, vỗ vào tủ đầu giường, hùng hùng hổ hổ nói, khóc, khóc, chỉ biết khóc. Gặp phải chuyện gì, đều chỉ biết rơi nước mắt. Ngoại trừ khóc, bà còn có thể làm gì? Đứa bé bị đánh thành ra như vậy, em có thể không đau lòng sao? Giang Khởi Mộng ấm ức phản bác, em cũng không biết tối hôm qua thằng bé đi đâu. Nếu anh không nhận được điện thoại của bệnh viện, em còn nghĩ rằng thằng bé chơi bời lêu lổng ở chỗ nào cơ. Con gái không tốt, con trai cũng không dạy dỗ tốt. Bà là người làm mẹ, có thể để ý một chút được không? Em, Giang Khởi Mộng còn chưa kịp vì mình cãi nhiều thêm mấy câu, cửa đột nhiên được một loạt bác sĩ và y tá mở ra. Cầm đầu là y sĩ trưởng nhìn thấy Tống Chính Quốc, khách khí lễ phép nói, thị trưởng Tống, chào ngài. Bác sĩ và Tống Chính Quốc nói chuyện vài câu, mời Tống Chính Quốc đi đến văn phòng, cùng ông ta phân tích vết thương của Tống Vân Tích. Mãi nửa tiếng sau, Tống Chính Quốc mới âm trầm đi về, chỉ là Tống Vân Tích vẫn còn chưa tỉnh, ông ta thở phì phò ngồi một bên. Giang Khởi Mộng lập tức đi tới, lo lắng hỏi, Chính Quốc, bác sĩ vừa nói thế nào vậy? Thằng nhóc này bị người ta đánh trọng thương, ngoại trừ xương sườn, đầu gối, bắp thịt, gãy xương bả vai, xuất huyết bên trong sọ, não chấn động. Bác sĩ nói, vết thương như vậy, tuyệt đối không phải do một người tạo thành, giống như là bị một đám người đánh. Một thời gian, vết thương sẽ không đỡ nhanh được. Cho dù làm giải phẫu, có nhiều chỗ, cũng sẽ để lại di chứng. Đối với đứa nhỏ này mà nói, một khi có chút thương tích, nghĩa là tất phải xuất ngũ trước. Xuất ngũ sao? Giang Khởi Mộng giật mình mở to mắt nhìn, vì sao? Hiện giờ Tống Vân Tích làm việc ở trong đội bu, bởi vì chiến công hiển hách, hơn nữa bối cảnh lại tốt, nếu tiếp tục đi lính, tiền đồ tương lai sẽ rất tươi sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2203, mọi việc đều không thuận nhưng hiện tại xuất ngũ, nhiều năm ý nghĩa như vậy, công lao tích góp ở trong bộ đội, tan thành mây khói rồi. Bề ngoài Tống Chính Quốc coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm vô cùng đau đớn, ứ động không chịu nổi. Ông ta đau khổ cay đắng, hao phí nhiều như vậy, trong lúc ông ta còn có chút quyền lợi, vạch ra đường đi cho thằng nhóc này, nhưng giờ thì hay rồi, thua cả ván bài. Sau khi xuất ngũ, từ đội bu về nhà, khó mà nói một bước lên mây. Tiền đồ của thằng nhóc này, vậy mà tự mình làm hỏng. Nhưng tức giận nhất là hiện giờ Tống Vân Tích vẫn còn mê man. Dù Tống Chính Quốc muốn bắt tên đầu sỏ đánh con trai mình thành ra như vậy, cũng không có dấu vết mà tìm. Tống Chính Quốc tâm phiền ý loạn, cực kỳ bực bội. Từng biến cố xảy ra ở trong nhà, Tống Ân Nhã xong lại đến Tống Vân Tích, không ngừng gây chuyện cho ông ta. Tống Ân Nhã thì thôi đi, được nuông chiều, tự phụ, bởi vì tính tình khó hầu hạ, chọc đến mộ nhà chết. Nhưng mọi chuyện bên này còn chưa giải quyết, Tống Vân Tích bên đó lại xảy ra chuyện. Tống Chính Quốc thật sự buồn bực lắm rồi. Sao có nhiều chuyện phiền lòng như vậy? Rốt cuộc là ông ta chạm nhầm vào vị thần rủi ro nào? Quả thực mọi việc đều không thuận. Xem ra năm nay, nhất định phải trải qua ở trong bệnh viện rồi. Nghĩ đến đây, Tống Chính Quốc rút thuốc lá ra đốt, lập tức đứng dậy, chuẩn bị quay về làm việc. Giang Khởi Mộng canh giữ bên giường, đau lòng nắm tay Tống Vân Tích, chỉ không ngừng khóc, giống như vậy mới có thể phát tiết đau lòng trong lòng. Sáng sớm ngày 30, Vân Thi Thi rời giường, ngoại trừ cơm đoàn viên buổi trưa, làm một bàn ăn cơm long trọng của năm là không thể thiếu. Có đầy đủ người nhà, thức ăn phải phong phú. Bất luận là làm nghề gì, đều phải phong trần mệt mỏi trở về nhà, ngồi trước bàn, ăn một bữa cơm đoàn viên. Bữa cơm đoàn viên cũng được rất nhiều người coi trọng. Cơm trưa chuẩn bị thức ăn, phải có cá, ngụ ý hàng năm có thừa, giàu có. Phải có gà, ngụ ý cát tường như ý. Đậu hũ cải trắng, ngụ ý hạnh phúc phát tài. Miến, ngụ ý trường thọ, sống lâu dài. Hữu hữu còn chuẩn bị cả vò đào, ngụ ý trốn thoát khỏi tai họa, trừ bỏ bệnh tật. Vân Thi Thi cảm thấy kinh ngạc, điểm này, dù là bọn họ cũng không nghĩ ra. Cuối cùng, phối hợp với rượu ngon, ngụ ý thiên trường địa cửu, cuộc sống tốt đẹp. Sáng sớm, Vân Thi Thi và Hữu Hữu ở trong phòng bếp bận rộn không ngừng. Giữa trưa, Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu cũng đến, lúc này Vân Thi Thi mới nhớ tới. Tiệc giao thừa, hình như đã quên mời mẹ con Tương Ngọc. Nhưng chủ ý ban đầu của cô là không mời. Bọn họ đều là cực phẩm, nếu cô mời, khó tránh khỏi vừa ầm ĩ vừa không thoải mái. Cô cũng không muốn qua năm mới, mang thêm xui xẻo vào nhà. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không nỡ. Dù sao thì đó cũng là thím của cô, một người chị một người em. Nếu bỏ qua như vậy, khó tránh khỏi có vẻ không được tốt. Vân Thi Thi nhất thời rơi vào thế khó, cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Thực ra, trước đó Tương Ngọc có gọi điện thoại cho Vân Nghiệp Trình, nói là giao thừa, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm qua năm mới. Nhưng Vân Nghiệp Hậu lại không đồng ý, ông cho rằng vợ và hai con gái của mình đều không làm ông bớt lo, nếu đưa bọn họ đến lúc đó biểu hiện không tốt, chọc cả nhà không thoải mái, qua năm mới đừng có ầm ĩ không vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2204, không phải anh ấy có con rể nhiều tiền sao? Vì thế, ông nói một câu như vậy, giao thừa, tôi muốn ăn cùng cả nhà anh trai, không cần tụ lại cùng một chỗ ăn cơm. Tương Ngọc nghe xong, lập tức không vừa ý, làm sao vậy? Chê chúng tôi vứt bỏ ông sao? Ném ông đi phải không? Anh trai ông giàu có, sinh ra một đứa con gái hăng hái tranh giành lại còn có con rể nhiều tiền như vậy, cho nên không tiếp nhận mấy người thân như chúng tôi có phải không? Làm sao vậy? Là người một nhà, chúng tôi lại không ham cái gì, giao thừa cùng ăn một bữa cơm cũng không được sao? Thực tế thì sao? Hai tháng này, tiền Tương Ngọc mang từ quê lên, đã sớm dùng hết rồi. Trước khi lên thủ đô, Tương Ngọc và hai chị em Vân Thanh Miêu đối với cuộc sống ở thủ đô còn ôm ấp hy vọng và chờ mong. Chỉ khi nào thuê nhà cửa ở thủ đô, bắt đầu sinh hoạt, áp lực giống như núi đè xuống, ép bà ta không thở nổi. Tiền thuê nhà cao, chi tiêu hàng ngày, thêm phí sinh hoạt và giá cả ở thủ đô, có thể duy trì chi tiêu căn bản, đều gian nan vô cùng. Vân Cẩm Lệ và Vân Thanh Miêu cũng giữ khuôn phép tìm việc làm công. Nhưng bọn họ vừa đến thủ đô, toàn bộ đều chưa quen thuộc, đừng nói là kiếm tiền, mỗi người một tháng hơn 3.000, cộng lại hơn 6.000, ngoại trừ phí ăn uống và đi lại, còn thỉnh thoảng đi dạo trung tâm thương mại, tiền bạc lập tức hết sạch. Tương Ngọc trái lại ra mặt dày, mở miệng nói với Vân Nghiệp Trình mấy lần, nói là không có tiền, mượn ít tiền. Vân Nghiệp Trình hiểu rõ, tiền này một khi cho mượn, giống như bát nước đổ đi. Nhưng ông lo lắng, nếu ông không cho mượn tiền, ba mẹ con này sẽ đi tìm Vân Thi Thi, tất nhiên sẽ quấy nhiễu không ít. Vì thế ông vụng trộm cho mượn tiền sau lưng Vân Nghiệp Hậu, nhưng một khi Tương Ngọc nếm chút ngon ngọt, tham lam vừa lên, có thể thu không được. Đêm 30 này, Tương Ngọc bề ngoài đàng hoàng bảo là muốn tụ họp, cùng ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng thực ra thì sao, lúc ăn cơm, nói bóng nói gió một phen. Hoặc là mặt dày mày dạn hỏi Vân Thi Thi vay tiền, Vân Nghiệp Trình trực tiếp hỏi, không phải các người lại hết tiền rồi chứ? Tương Ngọc vừa nghe lời này, thẹn quá thành giận, sao thế? Anh đây là biến ba mẹ con chúng em thành ăn mày không tống cổ đi được à? Mở miệng ngậm miệng đều là tiền, chúng em đến xin cơm anh không bằng ấy. Là người một nhà, cùng nhau trải qua năm mới không được sao? anh chán ghét chúng em như vậy, một bữa cơm đoàn viên cũng keo kiệt cho chúng em sao? Lời nói hùng hổ dọa người, trái lại làm cho Vân Nghiệp Hậu khó xử. Vân Nghiệp Hậu không thể nhịn được nữa, nổi giận nói, chẳng lẽ mấy người không phải mở miệng ngậm miệng là vay tiền sao? Bà nghĩ tôi thực sự không biết bà vay tiền Nghiệp Trình sau lưng tôi sao? Những số tiền này cộng lại cũng vài vạn, các người có trả sao? Tương Ngọc ở thủ đô mấy tháng, trái lại luyện thành ra mặt dày không ít, cười hì hì nói, chuyện này đều là do tôi thiếu thốn. Hơn nữa, đều là người nhà cả, có cần thiết phải rõ ràng như vậy không? Vân Nghiệp Hậu không cho là đúng, lạnh lùng thốt lên, tục ngữ nói, anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Nghiệp Trình chăm sóc tôi đã tốn không ít tinh lực rồi, lại còn lấy tiền ra nuôi nhóm người hết ăn lại nằm, bà xem anh ấy làm bằng sắt thật sao? Tương Ngọc nhất thời mặt đỏ tai hồng, đúng lý hợp tình hỏi lại, không phải anh ấy có con rể nhiều tiền sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2205, tham quan biệt thự một câu, nói bóng nói gió lòng tham rõ rành rành. Vân Nghiệp Hậu tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thiếu chút nữa tức đến khóc, suýt chút nữa thốt ra một câu, đều cút về với ông bà cho tôi. Không có chuyện gì làm, chạy đến thủ đô ăn xong chờ chết làm gì? Vân Nghiệp Trình lập tức ngăn cản, nói, qua năm mới, đừng ầm ĩ làm tổn thương hòa khí, dù sao cũng là người một nhà. Vì thế Vân Nghiệp Trình kéo Vân Thi Thi qua một bên, nói, Thi Thi, cha có yêu cầu quá đáng, con xem, hôm nay là giao thừa, thím của con, ba người đó giữa trưa cũng mời chúng ta ăn cơm đoàn viên, cha cũng không muốn làm khó dễ con cái gì. Bọn họ muốn người một nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Quan trọng là cha không muốn để cho chú con khó xử, cho nên mời ăn trưa cùng, xem như ngăn chặn miệng mấy người đó, miễn cho họ nói thầm sau lưng con, nói chuyện linh tinh. Đợi ăn cơm trưa xong, cha gọi xe cho bọn họ về. Vân Thi Thi vui vẻ đồng ý. Cơm trưa mà thôi, vốn xem trọng cả nhà đoàn viên, mời cơm đoàn viên cũng không phải là chuyện hà khắc gì. Nhưng mà lúc mẹ con Tương Ngọc đến, cảm giác năm mới lập tức bị hòa tan đi rất nhiều. Dựa theo đạo lý mà nói, người thân đến cửa, không thể tay không mà đến, một thùng sữa, một túi bánh quy, cho dù món đồ chơi cho bọn nhỏ, cũng nên biểu đạt tâm ý. Mặc dù Vân Thi Thi không cần chút quà của bọn họ, nhưng hành động đó cũng có thể nhìn ra được một chút tâm ý. Nhưng Tương Ngọc đến cửa, không những tay không, mới vừa bước vào cửa, không đổi giày, trực tiếp đi lung tung trong phòng. Hoa, Thi Thi, biệt thự cháu ở thật rộng, rất tốt nha. Vừa vào cửa liền thấy được, đây là nơi người giàu ở. Mẹ con Tương Ngọc gọi xe đến đây, tiền taxi còn chưa lấy ra, vẫn là Vân Nghiệp Trình nhận được điện thoại vội vàng đến trả tiền. Vừa mới tiến vào cửa khu biệt thự, Tương Ngọc đã bị hàng loạt biệt thự tao nhã quý phái làm cho chấn kinh rồi. Thực ra bọn họ biết giá trị con người của mộ nhà chiết xa xỉ, điều kiện ưu việt. Khi tận mắt chứng kiến khu biệt thự như vậy, tham lam trong mắt vô cùng nóng, căn bản khó mà che giấu. Vân Thanh Miêu và Vân Cầm Lệ bước vào cửa, trái lại hiểu được cấp bậc lễ nghĩa cơ bản, ân cần thăm hỏi vài tiếng, nói một tiếng chúc mừng năm mới, thay giày. Liền bị trang trí xa hoa trước mắt hấp dẫn. Chị Thi Thi, chúng em tham quan biệt thự của chị được không? Vân Cầm Lệ kích động hỏi. Không đợi Vân Thi Thi gật đầu đồng ý, Vân Thanh Miệu cầm lấy tay Vân Cầm Lệ, nhanh chóng chạy đến mỗi căn phòng chiêm ngưỡng. Bọn họ sống ở nông thôn từ nhỏ, sống quen nhà cửa bằng gạch đất, đến thủ đô ở phòng cho thuê mấy chục. Biệt thự xa hoa như vậy, đến bây giờ chỉ thấy trong tivi. Bởi vậy một khi tận mắt nhìn thấy, rung động và hướng tới khó mà nói nên lời. May mà Vân Thi Thi có dự kiến từ trước, đem phòng ngủ chính và phòng ngủ của hai đứa bé khóa kỹ lại. Vân Cầm Lệ thấy cửa phòng mở không ra, ánh mắt rất nhanh bị phòng quần áo hấp dẫn, lôi kéo Vân Thanh Miêu ầm ĩ đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng bày biện xa hoa. Phòng để quần áo dùng gỗ sồi thượng hạng tạo thành, đẩy cửa ra. Có thể trông thấy từng bộ quần áo xinh đẹp giống như hào quang lóe sáng, cùng với giày cao gót chất đống không chịu thua kém, Vân Thanh Miêu ghen thì ánh mắt đều sắp đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2206, cho chúng cháu lì xì ạ. Vân Thi Thi vừa mới đi qua, hai chị em liền vô cùng kinh hãi ao ước đi ra, nói với cô, Thi Thi, phòng để quần áo lớn như vậy, những bộ quần áo xinh đẹp bên trong đều là của em sao? Ừm, Vân Thi Thi vừa mới gật đầu, Vân Cầm Lệ lại vô cùng hâm mộ nói, thật hâm mộ nha, nhiều quần áo như vậy, mỗi ngày thay một bộ, đều mặc đủ cho cả một năm đi. Nói cũng quá khoa trương rồi. Vân Thanh Miêu hừ hừ, lập tức khen tặng, Thi Thi có tiền như vậy, cho dù mỗi ngày mua một bộ, mỗi ngày đều có thể mặc trang phục không giống nhau. Khóe môi Vân Thi Thi giật giật, Vân Thanh Miêu khen tặng làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Quá nhiều quần áo, đều là lấy từ nhà tài trợ. Khoảng thời gian trước, cô ký với Louis Vuitton, bởi vậy Louis Vuitton ra điều khoản mới, sẽ đưa cho cô mấy bộ quần áo. Điều khoản trong hợp đồng có ghi, phẩm là những trường hợp quan trọng cô tham dự, tất phải mặc quần áo và trang sức của họ. Cho nên, nói cách khác, rất nhiều cô gái đều chỉ mong sao mỗi ngày mặc quần áo của Louis Vuitton, nhưng cô thì sao? Rõ ràng không thích, lại còn bị ép mặc ra ngoài. Có khổ khó nói, nhưng cô lại không thể nói, nếu không, chỉ sợ hai người đó sẽ nói thêm vài câu, ở trong phúc mà không biết hưởng. Vân Thi Thi vừa mới đóng cửa phòng để quần áo, lại thấy Vân Thanh Miêu và Vân Cầm Lệ nắm tay nhau chạy đi lên tầng. Biệt thự bàn giao cũng đã trang trí hoàn hảo, tuy tầng trên không hay đi lắm, nhưng mà cũng trang trí xong, còn có vườn hoa nhỏ, cô thường xuyên chăm sóc. Rất nhanh, cho dù cô đứng ở dưới tầng, cũng có thể nghe thấy tiếng kinh hô của Vân Thanh Miêu và Vân Cầm Lệ ở trên tầng. Bông hoa này rất là đẹp, ở biệt thự đẹp như vậy, một nơi rộng như vậy, chắc là mua tốn không ít tiền đi, chắc chắn phải mấy ngàn vạn. Nơi giống như vậy ở thủ đô, tấc đất tấc vàng, biệt thự càng quý không thể nói. Hay đi, cho nên nói, gả cho người đàn ông tốt thật sự rất quan trọng. Nếu Thi Thi không gả cho anh rể nhiều tiền như vậy, có thể ở biệt thự xa hoa như vậy sao? Đúng vậy, giống chúng ta, muốn ở biệt thự như vậy, e là cuối đời, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Vân Thi Thi đứng ở dưới tầng, đau đầu nâng trán. Sao cô nghe thấy những lời khen tặng đó, một chút cũng không cảm thấy thoải mái. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần cũng có vẻ không vui. Vân Thi Thi thấy biểu tình không vui của hai đứa bé, lại càng tràn ngập áy náy. Mộ Nhã Chiết nghe được tiếng động lớn ầm ĩ, đi từ trong thư phòng ra, mới đi ra, gặp ngay Tương Ngọc đi thăm biệt thự, ngớ ra một lát. Tiểu Mộ à, Tương Ngọc mở miệng trước, hôm nay cháu mặc bộ này, đặc biệt có tinh thần đó. Mộ Nhã Chiết dịu dàng nhếch môi, thái độ có vẻ rất lạnh lùng, cũng không để ý bà ta, xoay người rời đi. Tương Ngọc không được để ý, mặt nóng dán vào mông lạnh, lúc này cực kỳ xấu hổ. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đột nhiên liếc mắt nhìn nhau một cái, cười như tên trộm, hiểu ngầm đi đến trước mặt Tương Ngọc, đồng thời chắp tay, bà trẻ, năm mới vui vẻ, chúc bà phát tài, cho chúng cháu lì xì ạ. Đây là hướng bà ta đòi lì xì rồi. Sắc mặt Tương Ngọc đen lại, cười xấu hổ một phen. Lời này nếu là người lớn nói, khó tránh khỏi có vẻ không phóng khoáng. Có lẽ từ miệng hai đứa bé nói ra, cảm giác càng thêm trẻ con, trái lại cảm thấy rất đáng yêu. Tiền lì xì cho hai đứa bé này, tất nhiên là phải đưa cho rồi. Huống hồ Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần mở miệng nói, chúc bà phát tài, miệng nhỏ ngọt như vậy mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2207, cố ý gây khó dễ, cho dù tặng lì xì cũng cần phải hào phóng tặng lì xì. Tương Ngọc sửng sốt một phen, lập tức giật giật khóe miệng, bà ta đâu có nghĩ đến hai đứa nhóc này ở trước mặt mọi người trực tiếp mở miệng đòi lì xì đâu chứ. Bà ta vốn nghĩ hai đứa bé của Vân Thi Thi hẳn là từ nhỏ đã được dạy quy củ, sẽ không chủ động mở miệng đòi lì xì. Bởi vậy, bà ta nghĩ, có thể bỏ qua liền bỏ qua thôi. Dù sao, bà ta gần như đã là nghèo rớt mùng tơi, nếu không phải thật sự eo hẹp, bà ta đâu có mặt dày mày dạn đến nhà người ta ăn cơm tất niên. ngay cả tiền gọi taxi đến đây cũng do Vân Nghiệp Trình trả hộ. Hai đứa bé này lúc này mở miệng đòi bà ta tiền lì xì, rõ ràng là cố ý cười nhạo bà ta đây mà. Tương Ngọc nhất thời khó xử không biết làm thế nào. Hữu Hữu thấy bà ta thất thần tại chỗ, một lúc lâu sau đều không lấy lì xì ra, trên mặt đột nhiên suy sụp, khó tránh khỏi có chút thất vọng nói: "Không phải là bà trẻ không chuẩn bị tiền lì xì cho Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đấy chứ? Thật keo kiệt mà." Tiểu Dịch Thần che miệng nở nụ cười, cực kỳ ghét bỏ nói: "Bà trẻ, không phải mấy trăm tiền mừng tuổi bà cũng không lấy ra được chứ? Tối nay là giao thừa nha, tay không đến thì thôi, thậm chí ngay cả tiền lì xì cũng không chuẩn bị, không phải chạy đến đây ăn chùa uống chùa đấy chứ?" Hai đứa bé kẻ sướng người họa, thực sự ném sạch mặt mũi của Tương Ngọc. Nói như vậy, nếu đổi lại là Vân Thi Thi nói ra, khó tránh khỏi có vẻ chua ngoa, còn không hợp lý lẽ, thậm chí không tốt. Nhưng mà hai đứa bé nói ra, làm cho người ta nghe xong, cười ha ha, lời trẻ nhỏ nói không kiêng kỵ, nhưng không cảm thấy được hai đứa bé này có bao nhiêu không lễ phép. Dù sao mỗi lời nói hành động của Tương Ngọc nhìn ở trong mắt, tựa như hai đứa bé nói, tuyên bố ăn chùa cơm tất niên, ngay cả tiền lì xì cũng không có chuẩn bị, khó tránh khỏi bị đứa bé ghét bỏ. Tương Ngọc lập tức ngồi xổm trước mặt hai đứa bé, có chút áy náy nói: "Không phải bà trẻ không chuẩn bị, là bà trẻ không có mang theo bao lì xì trên người thôi mà. Trên đường đi quá vội vàng, không có chuẩn bị tốt, đừng trách bà trẻ, đừng trách bà trẻ mà. Ngày mai bà trẻ chuẩn bị cho cháu có được không? Hóa ra là không mang bao lì xì ạ. Bà trẻ, bà đợi một lát." Hữu Hữu cười nghịch ngợm, lập tức chạy đến phòng khách, mở ngăn kéo ra, lấy ra một chồng lì xì mới tinh mới mua từ siêu thị. Lấy ra hai cái lì xì, xoay người chạy đến trước mặt Tương Ngọc, đưa cho bà ta. "A." Mộ Nhã Chiết ở bên cạnh cố nén cười. "Sao anh lại không hiểu ý đồ của thằng nhóc này được? Đây là tuyên bố nhìn ba mẹ con Tương Ngọc không vừa mắt, muốn gây khó dễ cho bọn họ, không trở lại bậc thang. Hữu Hữu thiếu chút tiền lì xì ấy sao? Nhưng cậu không quen nhìn ba con bạch nhãn lang này." Tương Ngọc có chút xấu hổ nhìn Hữu Hữu đưa bao lì xì đến, có chút tức giận nhận lấy, một lúc lâu sau cũng không có động tác tiếp theo. "Đùa giỡn cái gì vậy? Trên người bà ta chỉ mang theo 100 đồng, chẳng lẽ muốn bà ta xé ra thành hai nữa, mỗi đứa bé một nửa sao? Đứa nhỏ này nhìn đáng yêu như ngọc, đơn thuần khờ dại, sao lại tinh danh như vậy? Bà ta lấy cớ nói không mang lì xì, cậu lại còn săn sóc vì bà ta chuẩn bị hai cái." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2208, ra oai phủ đầu. Chuyện này Tương Ngọc xấu hổ chỉ muốn khóc. Tiểu Dịch Thần đột nhiên lạnh lùng nói: "Hữu Hữu, thôi đi, vừa nhìn bà trẻ liền biết không có chuẩn bị tốt, bà trẻ rất nghèo, 200 cũng không lấy ra được." Sắc mặt Tương Ngọc lập tức đỏ bừng lên, giống như sắp nhỏ ra máu. Đôi mi thanh tú của Hữu Hữu nhíu lại, cực kỳ bất mãn nói: "Bà trẻ không để tâm đến chúng ta, lì xì cũng không có chuẩn bị, thương tâm muốn chết." Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu nhìn nhau, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, mà Vân Nghiệp Hậu vừa giờ khóc giờ cười vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người vợ này đúng là làm ông mất mặt rất nhiều. Ông nhìn không được, cảm thấy Tương Ngọc rất mất thể diện, còn để cho hai đứa bé chê cười, lập tức nói: "Hữu Hữu, Tiểu Dịch Thần, ông trẻ chuẩn bị cho hai đứa tiền lì xì rồi. Đến đây." Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần nắm tay đi đến trước mặt Vân Nghiệp Hậu, lại thấy ông ngồi ở trên xe lăn, lấy hai bao lì xì từ trong túi vải. Đây là Vân Nghiệp Hậu vụng trộm bỏ vào. Từ khi đến thủ đô, tuy thân thể của ông tàn tật, nhưng ở quê nhà vẫn định kỳ trợ cấp ông, gửi vào tài khoản. Hơn nữa ông không chịu ngồi yên, lúc Vân Nghiệp Trình đi làm, ông ở nhà làm thủ công, hoặc làm một số công việc đơn giản, cũng kiếm được chút ít tiền. Hai bao lì xì, nhìn không hề dày, nhưng cũng là tâm ý của ông. Năm mới mà, tiền lì xì phải có, dù ít hay nhiều, đều là việc đáng ăn mừng. Vân Nghiệp Trình thấy, lập tức ngăn cản: "Nghiệp Hậu, thôi đi, tiền trên người em không nhiều lắm, để lại mua chút đồ cho mình ăn." hai đứa nhỏ biết tâm ý của em là được. Ai nha, anh, năm mới mà, hai bao lì xì cho đứa bé, ít hay nhiều đều là vui vẻ, cũng không có bao nhiêu tiền. Vân Nghiệp Hậu nói xong, cố ý kéo Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần qua, nhét vào trong tay mỗi người một cái, cười ha ha. Hữu Hữu nhìn thoáng qua ngón tay thô ráp của Vân Nghiệp Hậu, có mấy ngón tay vẫn còn dính băng kéo cá nhân, nghĩ cũng không cần nghĩ, những số tiền này rốt cuộc có như thế nào. Tiểu Dịch Thần có chút xấu hổ cầm lấy, Hữu Hữu hít mắt lại cười nói, vậy thì cảm ơn ông trẻ ạ, chúc ông trẻ thân thể khỏe mạnh, năm mới vui vẻ. Nói xong, thuận theo tự nhiên cho vào trong túi quần. Tiểu Dịch Thần thấy Hữu Hữu nhận, cũng nhận theo, cười nói chúc mừng năm mới. Vân Nghiệp Hậu cho trước, Vân Nghiệp Trình tất nhiên cũng cho hai đứa bé mỗi người một cái hồng bao lớn. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần tranh nhau chúc phúc năm mới, nhận lấy lì xì. Tiểu Dịch Thần đáng yêu nhất, lại còn mở bao lì xì của Vân Nghiệp Trình ra, vụng trộm nhìn chăm chú. Hữu Hữu đi tới gần nhìn lén, Tiểu Dịch Thần lập tức che lại, cảnh giác nói, em làm gì thế? Nhìn xem thôi mà, lại không cướp của anh, quỷ hẹp hòi. Tiểu Dịch Thần cười như tên trộm, lập tức đưa tay muốn lấy lì xì của cậu, em cho anh xem trước. Không cho, hai đứa bé ầm ĩ lên, Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu cười ha ha, lập tức nói ra cùng lúc, hai đứa bé ngu ngốc này, cho hai đứa lì xì như nhau mà. Không khí dần dần ấm áp hơn, trận xấu hổ này, cuối cùng mới hóa giải. Chỉ ra oai phủ đầu như vậy, Tương Ngọc cũng coi như thu liễm, ngồi ở trước bàn, kiên trì làm bộ như không có việc gì cắn hạt dưa, cuối cùng cũng biết an phận một chút. Hữu Hữu không chịu ngồi yên một lát, đi vào trong phòng bếp, cùng Vân Thi Thi chuẩn bị cơm đoàn viên. Chuông cửa đột nhiên vang lên, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2209, cậu thật nhỏ mọn. Vân Nghiệp Trình lập tức đứng dậy, muốn đi mở cửa, Mộ Nhã Chiết đột nhiên đè vai ông lại, cha, cha ngồi đi, để con đi mở cửa. A, được. Vân Nghiệp Trình thụ sủng nhược kinh cười cười, ngoan ngoãn nghe lời anh nói, ngồi xuống. Mộ Nhã Chiết đi đến cổng vòm, mở cửa, chỉ thấy người xuất hiện ngoài cửa, đúng là Cung Kiệt. Anh rể. Cung Kiệt thấy anh mở cửa, cũng có chút bất ngờ, nhíu mày, nhưng mà cực kỳ tự nhiên gọi như vậy. Mộ Nhã Chiết ừng một tiếng. Hôm nay ngoài dự liệu của mọi người, Cung Kiệt không mặc áo gió trắng đen có dấu hiệu đó, chỉ thấy anh mặc áo sơ mi đỏ bên trong, bên ngoài là áo khoác màu đen, áo khoác rất dài, qua đầu gối, chiếc quần dài thẳng tắp màu đen phối với đôi giày màu đen, cả người có vẻ hăng hái, thon dài, khí thế bức người. Cũng không biết có phải thuận theo ngày vui hay không, chỉ là anh mặc áo sơ mi màu đỏ, làm nổi bật lên làn da trắng nõn và khuôn mặt thâm thúy, hơn nữa còn có vẻ tà mị lạnh lùng. Rất ít người đàn ông có thể mặc được áo sơ mi màu đỏ. Hai tay anh để vào trong túi áo khoác, đi vào trong, liếc mắt nhìn xung quanh phòng khách, đã thấy có vài người ngồi, cho dù không quen tất cả, nhưng vẫn nhếch môi lên, chúc mừng năm mới. Đây là em trai Thi Thi sao? Vân Nghiệp Trình cười nói. Trong lễ đính hôn, ông gặp người đàn ông trẻ tuổi này, bởi vì khuôn mặt giống Vân Thi Thi, cho nên trí nhớ khắc sâu. Cung Kiệt nhìn thấy ông, chào theo tiêu chuẩn người Anh, mỉm cười nói, dạ, chào chú, xin chào, đến đây ngồi. Vân Nghiệp Trình nói, bữa cơm đoàn viên còn chưa làm xong, ăn hạt dưa với đậu phộng trước. Tiểu Dịch Thần nhìn thấy Cung Kiệt, lập tức giống như con chim nhỏ vui vẻ chào đón, vây quanh anh vừa nhảy vừa ríu rít, cậu, chúc mừng năm mới, chúc cậu phát tài, ý ở ngoài lời, mau cho cháu lì xì. Cung Kiệt ngẩn ra một phen, sau đó vỗ gáy, lập tức áy náy cúi đầu, ngữ khí mang theo chút sám hối, bảo bối nhỏ, cậu quên chuẩn. Cậu ấm ức chu mỏ, có vẻ cực kỳ mất hứng. Hôm nay cậu chờ mong nhất là tiền lì xì của Cung Kiệt. Tối hôm qua nằm trong chăn, Hữu Hữu vụng trộm nói cho cậu, Cung Kiệt rất nhiều tiền, có thể nói là cực kỳ giàu, giá trị con người hàng tỷ. Năm trước khi sang năm mới, Cung Kiệt cho Hữu Hữu một cái lì xì, phương thức phát lì xì rất thô bạo, người này vậy mà trực tiếp chuyển cho Hữu Hữu 1.000 vạn đô la. Lúc ấy Hữu Hữu bị dọa nhảy dựng lên, 1.000 vạn, còn là đô la đó. Chuyện này quả thực như trúng số độc đắc vậy. Tiểu dịch thần nghe xong mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, cậu chưa bao giờ thấy nhiều tiền lì xì như vậy. Tiền lì xì năm mới cậu nhận được nhiều nhất là mộ nhà chiết cho mấy trăm vạn, đã là con số lớn rồi. Bởi vậy, tiểu dịch thần một lòng chờ mong cung kiệt lì xì. Vì thế, cậu ngay cả tài khoản ngân hàng cũng đã chuẩn bị xong. Kết quả cung kiệt nói cho cậu, không có chuẩn bị tiền mừng tuổi cho cậu. Sắc mặt mộ dịch thần lập tức u ám. Cậu thật nhỏ mọn. Thằng nhóc đó bĩu môi châm chọc một câu, lạnh lùng xoay người đi, không để ý đến anh nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2210. Hiệu ngôi sao cung kiệt cười một tiếng, ôm cậu từ phía sau ngồi lên người mình. Mộ dịch thần lại không để ý đến anh, hai tay ôm ngực, tức giận xoay mặt đi, không liếc anh một cái. Anh cố ý đùa cậu, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một lát, thấy vẻ mặt mộ dịch thần khó chịu, không có chút ý tứ để ý đến anh. Anh cẩn thận cầm tay nhỏ của cậu, đôi mi tuấn tú nhíu lại. Tiểu dịch thần, tức giận rồi sao? Cậu keo kiệt, ngay cả tiền lì xì cũng không chuẩn bị, cháu không quan tâm cậu nữa. Tiểu dịch thần oán giận nói.